Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 112, C 112, Nam Tố vấn Bắc Mộng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, việc Tống gia muốn thay Đào Bằng Lý đã được người thân trong Úc gia phát hiện từ sớm, chỉ có cặp vợ chồng Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ mới không nhìn rõ thực tế. Họ thật sự nghĩ rằng Tống Bảo Nghi sẽ kết hôn với Úc Đình Chi. Thật là ý nghĩ hão huyền, chỉ cần dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết. Tống Bảo Nghi sẽ không thích một kẻ vô dụng. Vì vậy vào ngày tiệc đính hôn, ngoại trừ ông Úc, Úc Chí Bang và em gái Úc Bảo Quyên đều không có mặt. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của họ, Tống gia đã thay thế cô gái tài năng nhất Giang Thành bằng một cô gái ở nông thôn. Đối mặt với sự nghi ngờ của Úc Bảo Quyên, thực ra Phương Minh Tuệ cũng có thể hiểu. Rốt cuộc cô cũng giống như Úc Bảo Quyên, đã từng hiểu lầm Tống Họa nhiều lần. Thậm chí đã vứt bỏ viên thuốc dưỡng nhan mà Tống Họa đưa. Vì vậy khi nghe những lời này, điều đầu tiên Phương Minh Tuệ nghĩ đến không phải là tức giận, mà là giải thích với Úc Bảo Quyên. Bảo Quyên, cô đã hiểu lầm, đây không phải là loại thuốc không rõ nguồn gốc. Không phải không rõ nguồn gốc thì là gì? Úc Bảo Quyên đôi tay ôm ngực, chỉ nhìn Phương Minh Tuệ. Tôi thấy chị chỉ muốn giết chết ba, ông Úc là người đứng đầu Úc gia. Theo tình hình hiện tại, một khi ông Úc gặp chuyện gì, người hưởng lợi chắc chắn là Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ. Muốn dùng thuốc độc hại ông Úc, không cửa, Bạch Tuyết cười nói, chúng ta đều là một gia đình, có chuyện gì thì nói cho tốt. Bảo Quyên, cô có tinh khí quá nóng, rốt cuộc chị dâu cũng là lòng tốt. Bất kỳ việc gì, chỉ cần liên quan đến lợi ích, sẽ trở nên phức tạp. Ngay cả những người thân có quan hệ máu mủ, Bạch Tuyết luôn cảm thấy ông Úc thiên vị. Mọi thứ tốt đẹp đều để cho gia đình anh cả. Những năm ông Úc ở Kinh Thành đều là cô và chồng cô ở bên cạnh hiếu thảo. Không dễ dàng chịu đựng cho đến khi ông Úc sắp không còn. Nhưng cô không nhận được gì cả. Cô tự nhiên không muốn. Ông Úc có thể chết, nhưng phải chia tài sản đúng cách. Tuyệt đối không thể để ông Úc đi một cách mơ hồ. Lòng tốt, con người có lòng nhưng không thể nhìn qua dạ dày. Ai biết mục đích thực sự của cô? Úc Bảo Quyên nói không khoan nhượng. Phương Minh Tuệ tiếp tục giải thích. Bảo Quyên, các em hãy tin tôi, loại thuốc này hoàn toàn không phải là loại thuốc không rõ nguồn gốc. Đó là viên thuốc giảm đau, các em có thể tra trên mạng. Nói đến đây, Phương Minh Tuệ tiếp tục nói. Thực ra, tôi cũng có thể hiểu nỗi lo của các em. Rốt cuộc, trước đây tôi cũng giống các em, đã từng hiểu lầm Họa Họa, nghĩ rằng cô ấy không có khả năng chế tạo thuốc. Chị nói gì? Úc Bảo Quyên dường như đã nắm bắt được điểm then chốt nào đó, nhăn mày hỏi. Chị nói ai biết cách chế tạo thuốc, Họa Họa. Phương Minh Tuệ trả lời. Cô nói cô dâu từ nông thôn chưa qua cửa của cô. Úc Bảo Quyên hỏi, Phương Minh Tuệ gật đầu nhẹ nhàng. Sau khi trải qua sự việc đó, Phương Minh Tuệ không còn cảm thấy xấu hổ vì đến từ nông thôn. Úc Bảo Quyên cười phá lên, người ở nông thôn kia biết làm thuốc. Nếu cô ấy biết làm thuốc thì cô ấy không phải là người nông thôn. Úc Bảo Quyên tiếp tục nói, chị dâu, có lẽ cô không có ý định xấu, nhưng chị phải suy nghĩ kỹ. Cô cũng không nhìn xem cô dâu chưa qua cửa của chị là người như thế nào. Nếu cô là Phương Minh Tuệ, cô đã từ hôn từ lâu. Một cô gái nông thôn, có tư cách gì để bước vào cánh cửa Úc gia? Nói ra cũng mất mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Quyên, hãy tin tôi, mọi chuyện không nghiêm trọng như cô nghĩ. Những việc khác tôi cũng không quản. Úc Bảo Quyên đứng trước mặt ông Úc. Dù sao thì tôi cũng tuyệt đối không cho phép chị cho ba tôi uống loại thuốc không rõ nguồn gốc, Bạch Tuyết nói. Chị dâu, tôi luôn đối xử với sự việc chứ không phải con người. Lần này, tôi cũng đứng về phía Bảo Quyên. Trong cuộc trò chuyện giữa phụ nữ, đàn ông cũng không nên xen vào. Bây giờ, Phương Minh Tuệ có miệng nhưng cũng không thể giải thích rõ ràng. Đến ngày hôm nay, cô cuối cùng cũng hiểu rằng bản thân mình ngày đó đã ngớ ngẩn đến mức độ nào. Úc Chí Hoành nhíu mày nhẹ nhàng, sau đó nói, Bảo Quyên, Bạch Tuyết, vậy thì các em định làm gì? Chỉ đứng nhìn ba bệnh tình trầm trọng như vậy, Úc Chí Bang lập tức mở miệng. Anh trai, sao anh cũng mơ hồ như vậy? Phương Minh Tuệ là một người phụ nữ mơ hồ cũng chẳng sao. Nhưng Úc Chí Hoành là con trưởng trong Úc gia, làm sao anh có thể để Phương Minh Tuệ làm loạn? Thật là không có trách nhiệm của con trường. Úc Chí Bang tiếp tục nói, ý của anh là Bảo Quyên và Bạch Tuyết cố tình không để ba ăn thuốc, để cho tình trạng bệnh của ba trở nên nghiêm trọng. Anh trai, Anh phải rõ ràng, bây giờ là thuốc của chị dâu có vấn đề. Giả sử, tôi nói giả sử ba ăn thuốc của cô dâu tương lai nhà anh mà có vấn đề, thì trách nhiệm này ai sẽ chịu? Nghe lời này, Úc Bảo Quyên lập tức nói. Anh hai nói đúng, chỉ cần anh trai có thể chịu trách nhiệm toàn bộ, thì các anh hãy cho ba ăn thuốc này. Nếu ba ăn thuốc sau đó, có bất kỳ sự cố gì, thì các anh không thể thừa kế bất kỳ tài sản nào của ba. Úc Khí Hoành vừa muốn nói, Phương Minh Tuệ giơ tay chặn lại tay anh, mở miệng nói. Chí Bang, Bảo Quyên, các em không nghĩ rằng những lời này của các em có vấn đề sao? Có vấn đề gì? Úc Chí Bang hỏi, Phương Minh Tuệ nói, bà đã già, bây giờ lại bị bệnh rất nặng, viên thuốc giảm đau không phải là thần dược. Ai cũng không thể đảm bảo rằng ăn vào sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Tôi chỉ có thể đảm bảo, viên thuốc giảm đau chắc chắn không phải là loại thuốc độc, càng không phải là loại thuốc không rõ nguồn gốc, đừng nói là cô. Ngay cả khi Hoa Đà trở lại, cũng không thể đảm bảo rằng không có rủi ro 100. Nói đến đây, Phương Minh Tuệ tạm dừng, tiếp tục nói. Hơn nữa, ba hiện tại chưa có chuyện gì, các em đã nhớ đến tài sản của ba, các em không nghĩ rằng điều này rất quá đáng sao? Không chỉ là quá đáng, còn rất đau lòng. May mắn là ông Úc hiện tại đã ngủ mê, nếu không, nếu để cho ông nghe thấy, thì sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Chị Cao Thượng, cả nhà chỉ có chị Cao Thượng nhất. Úc Bảo Quyên mắt đầy châm biếm, nếu chị có gan thì các anh đừng thừa kế tài sản của ba. Phương Minh Tuệ nhíu mày nhẹ nhàng, tức giận đến nỗi đau tim. Bảo Quyên, Úc Chí Hoành gào lên một tiếng, quá đáng. Úc Bảo Quyên nhìn Úc Chí Hoành một cái. Tôi nói gì thì nói, nếu có điều gì không đúng, chị dâu đừng trách tôi. Úc Bảo Quyên có tính cách nói gì thì nói, dù là lúc nào, cô cũng không chịu thiệt chút nào. Bạch Tuyết nhìn hai anh em này, không nói gì. Không khí trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Úc Bảo Quyên tiếp tục nói, dù sao thì tôi đã nói rồi, tôi chắc chắn ủng hộ việc chữa bệnh cho ba, nhưng nếu có người muốn hại ba, thì đừng trách tôi nói khó nghe. Không ai muốn hại ba, chúng ta và em cũng vậy, đều muốn ba sớm khỏe lại. Úc Chí Hoành nói, Úc Bảo Quyên lạnh lùng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết họ đang nghĩ gì. Bạch Tuyết cười mở miệng. Anh trai, anh hãy bình tĩnh một chút, thực ra cũng không trách Bảo Quyên nói khó nghe. Anh suy nghĩ kỹ, anh và chị dâu có làm gì không đúng không? Úc Chí Hoành thở dài. Phương Minh Tuệ nhìn về phía Bạch Tuyết, kỹ thuật y học của Họa Họa thực sự rất tốt, cô ấy không chỉ biết làm viên thuốc giảm đau, viên thuốc dưỡng da của cô ấy còn có hiệu quả hàng đầu. Phương Minh Tuệ đã nói về việc Tống Họa đã gửi cho cô viên thuốc dưỡng da trước đây. Bạch Tuyết chỉ cảm thấy Phương Minh Tuệ đang mơ mộng, nếu cô gái ở nông thôn đó thực sự giỏi như vậy thì cô ấy sẽ không đồng ý kết hôn với Úc Đình Chi. Bạch Tuyết không nói gì, bởi vì cô biết sẽ có người nói thay cô. Quả nhiên, một giây sau Úc Bảo Quyên đã nói, nếu tôi không nhớ lầm, viên thuốc dưỡng da nên do thần y Tố Vấn phát minh ra phải không? Tố Vấn là huyền thoại trong giới y học. Tống Họa là gì? Trò cười, Phương Minh Tuệ gật đầu. Viên thuốc dưỡng da thực sự là của thần y Tố Vấn, nhưng Họa Họa thực sự biết làm và hiệu quả không kém Tố Vấn. Nếu Tống Họa có thể làm ra viên thuốc dưỡng da có hiệu quả hàng đầu thì cô ấy cũng có thể làm ra viên thuốc giảm đau. Úc Bảo Quyên không ngừng lắc đầu. Cô thấy Phương Minh Tuệ vì mất mát đã điên rồi. Rốt cuộc, việc Tống Bảo Nghi từ chối kết hôn đã ảnh hưởng quá lớn đến cô. Phương Minh Tuệ chỉ là không muốn chấp nhận thực tế. Vì vậy, cô đã biến cô gái nhỏ ở nông thôn thành thần. Biến thành thần đến mức có thể làm mọi thứ. Chị dâu, chị có thể tỉnh táo một chút không? Bảo Quyên, tôi đang rất tỉnh táo. Úc Chí Hoành cũng mở miệng vào lúc này. Tôi cũng có thể chứng minh cho việc này. Chị dâu của bạn không phóng đại, Tống Họa thực sự rất giỏi. Úc Bảo Quyên có vẻ không thể chịu được, sau đó hỏi. Theo ý của các anh, cô dâu chưa qua cửa của các anh hiện tại, còn giỏi hơn Tống Bảo Nghi, có thể nói như vậy. Phương Minh Tuệ gật đầu, không phân biệt về ngoại hình, chỉ nói về phẩm chất, Tống Họa đã vượt xa Tống Bảo Nghi. Ngay cả Bạch Tuyết cũng cười lên, cô gái nhỏ ở nông thôn kia giỏi hơn Tống Bảo Nghi. Cô thấy hai vợ chồng anh trai đang bị điên. Tống Bảo Nghi là cô gái tài năng nhất Giang Thành. Tống Họa là gì? Một cô gái không nổi tiếng ở nông thôn. Thực ra nói đến cùng, Úc Chí Hoành và Phương Minh Tuệ chỉ là sợ mất mặt. Vì vậy mới bịa ra một lời nói dối. hy vọng mọi người đều tin rằng Tống Họa giỏi hơn Tống Bảo Nghi. Nhưng họ cũng không nghĩ, có thật sự có người tin vào những lời nói dối này không? Chó cũng không tin, đừng nói là người, Bạch Tuyết mở miệng nói. Anh trai, chị dâu, tôi biết từ khi chuyện hủy hôn xảy ra, tâm trạng của các anh luôn không tốt. Nhưng cuối cùng, con người cũng phải chấp nhận thực tế. Bạch Tuyết cũng không nói thẳng, chỉ có thể diễn đạt một cách gián tiếp. Nói đến đây, Bạch Tuyết tạm dừng, sau đó nói. Chúng ta đều là người trong gia đình, tôi nói một câu, các anh chị cũng đừng để vào lòng. Việc Tống gia làm không đẹp, nhưng cũng không thể trách họ hết. Nếu trách thì chỉ có thể trách Úc Đình Chi không cố gắng. Nếu Tống Bảo Nghi là con gái của cô cũng không muốn con gái mình kết hôn với một kẻ vô dụng. Phương Minh Tuệ biết ý của Bạch Tuyết, cô cảm thấy không thoải mái trong lòng, đang muốn nói gì đó, chỉ thấy Bạch Tuyết lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mặc dù Đình Chi cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng dù sao nó cũng là con trai của gia đình danh giá, không đến mức phải kết hôn với một cô gái nông thôn. Tôi khuyên các người, đừng để bận tâm những chuyện vô bổ, sớm hủy bỏ hôn ước đi. Tìm một người vợ mới cho Đình Chi. À, nếu các người tin tôi có thể giúp Đình Chi môi giới. Nhà mẹ tôi có một cô cháu gái, năm nay 30 tuổi, đến giờ vẫn chưa hẹn hò. Mặc dù hơn Đình Chi vài tuổi, nhưng câu ngạn ngữ nói rất đúng. Con gái lớn hơn 3 tuổi, ôm cục vàng, mà cô cháu gái nhà mẹ mà Bạch Tuyết nói, Phương Minh Tuệ cũng biết. Không chỉ là một cô gái độc thân lớn tuổi, mà còn là một người béo phì nặng đến 350 cân. Ăn uống, đi vệ sinh đều cần người khác chăm sóc. Phương Minh Tuệ trong lòng tức giận không chịu nổi, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra. Cảm ơn tốt ý của cô hai, nhưng không cần, tình cảm của Đình Chi và Họa Họa rất tốt. Phương Minh Tuệ từ chối trực tiếp, Bạch Tuyết cũng rất không vui. Là sao, Đình Chi như vậy, còn không nhìn vào mắt cháu gái của cô ấy. Cháu gái của cô ấy mặc dù hơi béo, nhưng cô ấy tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, có tài sản hàng triệu, cả đời không lo ăn mặc. Cô gái ở nông thôn kia có gì, chắc chắn chưa tốt nghiệp cấp 2. Phương Minh Tuệ này thật sự không biết tốt xấu. Úc Vẹo Quyên nói, chị dâu, có việc tốt như vậy chị nên gật đầu ngay. Trốn cửa chùa không chỗ trú mưa, chị cũng biết tình hình của Đình Chi. Chẳng lẽ, chị thật sự muốn để anh ta cưới một cô gái nông thôn về nhà sao? Nói đến đây, Úc Bảo Quyên tiếp tục nói. Tôi thì không sao, dù sao tôi cũng đã là cô dâu đã cưới đi rồi. Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của anh hai, chị hai và các cháu dưới. Dù các người không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho anh hai, chị hai và các cháu dưới. Úc gia có ngưỡng cửa rất cao, chưa từng có ai cưới một cô gái nông thôn về nhà. Đình Chi là người đầu tiên, nếu thật sự thành, đây không phải là mất mặt sao? Úc Chí Hoành nhẹ nhõm một tiếng, chúng ta hôm nay đến đây để thảo luận về tình hình bệnh của ba. Anh trai, tôi đang quan tâm đỡ ến các người, cũng đang quan tâm đỡ ến Đình Chi, tại sao anh lại không vui? Úc Chí Hoành ban đầu không muốn nói nhiều, nhưng nghe thấy lời này, anh nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thẳng vào Úc Bảo Quyên. Cảm ơn, tôi không cần sự quan tâm của cô. Nếu cô có thời gian hãy quan tâm đỡ ến ba đi. Úc Bảo Quyên cụt hứng, gõ gõ gõ, vào lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Phương Minh Tuệ đi mở cửa, người đến là một cô gái cao ráo, tóc uốn xoăn. Nhìn người đến, Phương Minh Tuệ ngẩn ra, cô gái cười nói, cô hai, Phương Minh Tuệ mới phản ứng lại, là Tiểu Chi à, thật là con gái lớn lên thay đổi, đến mức cô hai cũng không nhận ra, người đến tên là Lâm Chi. Là con gái duy nhất của Úc Bảo Quyên, Lâm Chi tiếp tục nói, cháu đến xem ông ngoại. Phương Minh Tuệ lùi lại một bước, vào đi, Lâm Chi đi vào, nhìn xung quanh, anh hai số 2, chị hai số 2 của tôi cũng đều ở đây, ừ, Phương Minh Tuệ gật đầu. Lâm Chi đi vào, chào hỏi từng người, nhìn thấy con gái, Úc Bảo Quyên rất ngạc nhiên, Tiểu Chi, khi nào con về, sao con không nói trước với mẹ, Lâm Chi đã đi du học nước ngoài. Đã 3 năm chưa về. Lần này trở về đột ngột, khiến cho Úc Bảo Quyên rất ngạc nhiên. Ba của con có biết con trở về không? Úc Bảo Quyên tiếp tục hỏi. Lâm Chi lắc đầu, con không nói với ba. Con này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chi tiếp tục nói. Con nghe nói ông ngoại bị bệnh, liền mua vé máy bay đêm đó, thế nào? Ông ngoại bây giờ không sao chứ, nhìn kìa, đây mới là đứa trẻ có lòng hiếu thảo, không giống như một số người, rõ ràng biết ông Úc già bị bệnh, nhưng lại không thể liên lạc được. Phế vật chính là phế vật, chẳng có chút lòng hiếu thảo nào cả. Nhìn Lâm Chi, Úc Bảo Quyên trong lòng rất tự hào, hy vọng ông Úc già cũng có thể cảm nhận được lòng hiếu thảo của cháu gái ngoại. Úc Bảo Quyên thở dài, tình hình ông ngoại của con không tốt lắm. Lâm Chi đến giường bệnh, kiểm tra tình hình của ông Úc già. Ông ngoại, cô gọi vài tiếng, nhưng ông Úc già không có phản ứng gì. Lâm Chi rất lo lắng, lại tìm bác sĩ chính để hiểu thêm về tình hình của ông Úc già. Bác sĩ chính nói, người già có khối máu rõ ràng trong phổi, nếu không loại bỏ kịp thời, bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở. Nhưng hiện tại trong nước vẫn chưa có công nghệ này. Lâm Chi nhíu mày nhẹ, có thể cho con xem hồ sơ bệnh của ông ngoại không? Nếu trong nước không có công nghệ này, thì chắc chắn nước ngoài sẽ có. Cô ở nước ngoài bấy nhiêu năm, cũng quen biết một số bác sĩ. Nhưng sau khi gửi hồ sơ bệnh của ông Úc già đi, phản hồi nhận được cũng là không thể chữa trị. Lúc 4 giờ chiều, Lâm Chi và mẹ rời bệnh viện. Trên xe, chỉ đến khi chiều tối, mọi người mới rời bệnh viện. Mẹ, ông ngoại bị bệnh từ khi nào? Úc Bảo Quyên nói. Từ thứ tư tuần trước, tôi thấy ông ngoại của con lần này khó sống sót. Lần này con trở về tạm thời đừng đi đâu. Ừ, Lâm Chi gật đầu. Cô tất nhiên hiểu tình hình của ông Úc già. Y học nước ngoài phát triển, nhưng bây giờ, ngay cả bác sĩ nước ngoài cũng bó tay, chỉ có thể nghe mệnh trời. Úc Bảo Quyên thở dài, nếu ông ngoại của con lần này thật sự gặp chuyện, thì gia đình Chu lớn của con sẽ được lợi lớn. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Úc Bảo Quyên nói. Ông ngoại của con thích nhất là gia đình Chu lớn, những năm qua, công khai và bí mật đã cho rất nhiều cổ phần, một khi ông ngoại gặp tai nạn, những thứ đó sẽ là một khoản không thể tính rõ. Rốt cuộc, chết không để lại chứng cứ. Nghe điều này, Lâm Chi nhíu mày. Úc Bảo Quyên dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn về phía Lâm Chi. Tiểu Chi, con ở nước ngoài những năm này có quen biết bác sĩ nổi tiếng nào không? Đừng nói, thật sự có một người. Lâm Chi đột nhiên mắt sáng lên. Thật không? Úc Bảo Quyên lập tức hứng thú. Lâm Chi gật đầu, cô ấy cũng là thần y như Tố Vấn. Người ta nói, nam có Tố Vấn, bắc có Mộng không, nói đúng là cô ấy. Mộng ra thế hệ truyền dạy y học, nhưng đến thế hệ Mộng không, kỹ thuật y học bắt đầu suy thoái dần. Nhiều thế hệ sau bắt đầu từ bỏ y học để kinh doanh. Vào lúc này, Mộng không đột nhiên trở nên nổi tiếng. Thậm chí còn được mệnh danh là hòa đạt thế hệ mới. Vì thế, gia tộc Mộng một lần nữa được mọi người nhớ đến, quá khứ huy hoàng cũng được mọi người lật lại. Mộng không cũng từ một cô gái nhỏ không ai biết đến, biến hóa. Trở thành chủ nhân của gia tộc Mộng, mọi người đều kính sợ. Đặc biệt là sau khi Tố Vân biến mất, danh tiếng của Mộng không càng truyền đi khắp nước ngoài. Tố Vân gốc ở miền Nam, Mộng không lại ở miền Bắc. Vì vậy có câu, Nam có Tố Vân, Bắc có Mộng không? Úc Bảo Quyên tự nhiên cũng biết danh hiệu của Mộng không, rất phấn khích nói. Tiểu Chi, con có quen biết với cô Mộng không không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không hẳn là quen, còn có một người bạn, cô ấy hình như khá thân với cô Mộng không? Nói đến đây, Lâm Chi dừng lại một chút. Nhưng, tôi nghe cô ấy nói cô Mộng không chỉ giúp những người có duyên, con cũng chỉ có thể thử. Úc Bảo Quyên nắm lấy tay của Lâm Chi. Tiểu Chi, con nhất định phải giúp mẹ, mời cô Mộng không đến đây. Chỉ cần mời được cô Mộng không đến, thì bệnh của ông Úc già sẽ có hy vọng. Khi đó, ông Út già chắc chắn sẽ rất biết ơn Lâm Chi. Khi đó, Lâm Chi muốn gì cũng được. Cuộc sống không có giá, có thể đến lúc ông Út già sẽ tặng tất cả những gì ông đã cống hiến cả đời cho Lâm Chi. Con sẽ cố gắng, Lâm Chi nói. Úc Bảo Quyên càng nghĩ càng phấn khích, góc miệng càng cười rõ ràng hơn. Một bên, Úc Chí Hoành ở Kinh Thành cũng có một biệt thự. Sau khi rời bệnh viện, họ trở về biệt thự. Trước khi đến Kinh Thành, họ đã đặc biệt yêu cầu người quản gia sắp xếp công nhân làm sạch trong và ngoài biệt thự. Khi vợ chồng đến biệt thự, công nhân vẫn chưa đi. Ông bà chủ về, có muốn ăn gì không? Úc Chí Hoành xoa hai bên trán. Nấu mì tùy ý thôi. Được rồi, ông bà chờ chút nhé. Công nhân nấu ăn khá giỏi, rất nhanh, đã mang hai tô mì thơm phức đến phòng ăn. Ông bà chủ, mì đã sẵn sàng. Úc Chí Hoành nhìn về phía Phương Minh Tuệ. Ăn chút gì đi. Ừ, Phương Minh Tuệ gật đầu, đứng dậy theo sau bước chân của Úc Chí Hoành. Úc Chí Hoành là một ông chủ tốt, cầm lên tô, ăn một miếng mì, cười nói. Cô ấy nấu ăn khá giỏi, nếu không có việc gì khác, cô có thể về trước, không cần rửa chén. Vậy thì cảm ơn ông chủ. Cô ấy rất vui mừng. Quả nhiên, càng giàu có ông chủ càng dễ nói chuyện. Những gia đình tầng lớp trung lưu không cao cũng không thấp ghét không kém gì việc coi cô như công cụ. Sau khi cô đi, chỉ còn lại hai vợ chồng trong phòng ăn. Phương Minh Tuệ ăn một miếng mì, nhìn về phía Úc Chí Hoành. Bây giờ phải làm sao? Tình hình của ông Úc nguy hiểm. Nếu không nhận được điều trị kịp thời, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Úc gia vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lý. Nếu vào lúc này ông Úc gia gặp chuyện gì, hậu quả không thể tưởng tượng. Ăn no đã rồi tính, Úc Chí Hoành nói, người ta nói, ăn no mới có sức suy nghĩ. Phương Minh Tuệ gật đầu, tiếp tục ăn mì. Ăn xong mì, Úc Chí Hoành nhìn về phía Phương Minh Tuệ. Minh Tuệ, anh có một đề nghị, anh nói đi. Phương Minh Tuệ để đũa xuống. Úc Chí Hoành tiếp tục nói, anh nghĩ, chúng ta nên mời Họa Họa đến đây. Em nghĩ thế nào? Convert, Dear Boy Love. Cách chương.